Nhất niệm thiên chủ, chương 155, chân ngã chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thiên thanh ma cũng không ngờ tới lạc thiên đạo tâm đã là siêu thoát nên không cẩn thận bị vỗ tới một cái, chẳng qua hắn cũng phản ứng 10 phần nhanh chóng, thân hình lập tức bị một cái thời gian khoảng cách bao phủ lấy ầm quản chi là có thời gian khoảng cách một cánh này vỗ ra lúc thời gian trực tiếp băng diệt tại cái này vỗ xuống khoảng cách đã không có ý nghĩa nữa, mọi thứ tại cái vỗ này phía dưới đều yên diệt rồi lao tới thường thiên thanh ma đánh bay hắn về phía xa. Thường thiên thanh ma bị đánh bay ra xa lúc thân hình cũng không có chảy máu mà chỉ bị chấn bay mà thôi, theo đó hắn lập tức định trụ lại, nhẹ nhàng phủ bụi trên thân thể rồi có chút bất ngờ nhìn lạc thiên, hiển nhiên không ngờ một cái nhỏ tuổi như hắn lại có thể lĩnh ngộ ra đạo tâm siêu thoát. Mà cũng đừng nói là hắn, ngay cả phía xa hoàng ngữ linh cũng là 10 phần bất ngờ, không ngờ cái này nhìn tới như thế nào cũng không sống qua 10 vạn tuổi tiểu nam nhân lại có thể lĩnh ngộ đạo tâm tới tầng thứ này. Phải biết là nàng cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới cánh cửa này mà thôi, không ngờ nhìn nhỏ tuổi cái này nam nhân lại còn sớm hơn nàng một bước. Tiểu hữu thiên phú tuyệt thế vô song, quản chi là đang lúc đánh nhau tóe lửa thì thương thiên thanh ma cũng không thể không cảm thán một câu. Người cũng không tồi, thân thể trải qua nhiều như vậy sinh linh tế luyện cũng đã không kém gì một món nửa bước vũ trụ chi binh. Lạc thiên ánh mắt cũng thoáng ngưng nhìn hắn nói, vừa rồi một cái vỗ kia dù là 10 cái thần ngân chân quân cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng mà một cái vỗ như vậy lại không thể gây thương tích cho thương thiên thanh ma, đây quả thật là cực kỳ kinh khủng mà. Đạo hữu hay là dừng tay đi, ngươi không thể đánh thắng được ta. Mặc dù đang ở hạ phong nhưng thương thiên thanh ma cũng không hoảng hốt mà 10 phần bình tĩnh nhàn nhạt nói, theo hắn thấy thì dù là có đạo tâm siêu thoát tầng thứ sức mạnh cũng đừng hòng đánh thắng được hắn, phải biết hắn thân thể 10 phần kinh khủng, hơn nữa hắn còn nhiều thủ đoạn chưa dùng qua, chính vì vậy hắn tự tin có thể chiến thắng trận chiến này. Chẳng qua vì hắn bây giờ đang trải qua một số việc không thể đi ra ngoài quá lâu, cộng thêm bên cạnh lúc nào cũng có hoàng ngữ linh như vậy tồn tại có thể khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, vậy thì lựa chọn dừng đánh là tốt nhất. Ta nói rồi, trong tay ngươi vật kia ta muốn, nếu ngươi không thể cho ta vậy thì không thể tránh một trận chiến. Lạc thiên khẽ lắc đầu chậm chậm nói, đạo hữu không sợ đánh hỏng cái này không dai lúc tên kia sẽ chạy ra sao? Thường thiên thanh ma nghe vậy không khỏi cười bình tĩnh hỏi. Mặc dù cái này không gian bị gia trì, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi bị áp chế không thể vào đây, nhưng nếu ngươi có thủ đoạn để vào đây lúc vậy cái kia áp chế sẽ biến mất, có chăng cũng chỉ là không gian ngưng thực hơn nên đánh nhau không thể có sức phá hoại như bên ngoài mà thôi. Nhưng mà đối với tồn tại như bọn họ mà nói, cái này không gian ngưng thực cũng chỉ là hư chiêu mà thôi, nếu thật đánh nhau vậy thì không gian này tuy rằng không thể bị đánh vỡ nhưng bên trong cái này không gian không phá hủy mới là lạ. Mà nếu cái này không gian trong này bị phá hủy lúc vậy sẽ có tồn tại không kém gì hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn lao ra, tới lúc đó chuyện 10 phần khó nắm giữ. Tên kia tuy rằng rất mạnh nhưng ta cũng không sợ, hơn nữa nếu không đánh tới địa bàn của hắn vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên cười khẽ chậm chậm nói, tất cả những tồn tại ở đây đều đang trong quá trình chữa thương nên không ai nguyện ý chạy ra khỏi ổ cả, chính vì vậy hắn cũng không quá lo lắng. Đã vậy thì một trận chiến đi, thường thiên thanh ma cũng không nhiều lời, hắn vừa dứt lời lúc hai mắt hắn hắc bạch giao thoa, đôi mắt của hắn như trở thành âm dương, trái có thể cắn nuốt hết thảy, phải có thể luyện hóa thiên địa, nó âm u mà lại hạo nhiên ý nhị tản ra. Tới, thường thiên thanh ma cuồng quát một tiếng, theo đó sâu trong thâm nguyên lập tức bay ra một cái gương, cái này gương bề ngoài có âm dương tương dung, nó bề ngoài tản mát ra một cỗ khí tức như nó tồn tại còn trước cả thiên địa, tựa hồ trên trời thái dương cùng nhật nguyệt đều tại nó diễn ra vậy, 10 phần cổ lão. Nhìn thấy thương thiên thanh ma lấy cái gương ra lúc lạc thiên sâu xa trong đôi mắt lóe lên một tia ba động, chẳng qua hắn cũng không nói gì mà nhìn lấy chờ thương thiên thanh ma ra tay trước. Oành oành, từng tiếng như trời sấm vang lên, chỉ thấy lít nha lít nhít âm dương chi lực đan xen mà thành từng tia sáng rồi lao tới lạc thiên chỗ chúng, mỗi một sợi âm dương chi lực tựa hồ có thể phân chia thế giới trở về hỗn độn, nơi mà thời không chưa hiện vạn vật chỉ có âm dương trường tồn. Vô cùng vô tận âm dương sợi tơ khi lao tới lạc thiên lúc lập tức hóa thành một cái võng như mạng nhện bao phủ lấy hắn, chúng bao phủ lấy hắn sau khi lập tức tản mát ra một cỗ thôn phệ, tại cái này thôn phệ phía dưới khí huyết cùng sinh mệnh của hắn bắt đầu yếu đi, tựa hồ chỉ cần một chút nữa thôi là hắn lập tức sẽ già yếu đi vậy. Mọi việc nhờ ngươi, Lạc Thiên cũng không quan tâm cái kia thôn phệ lực lượng mà nhìn về hoàng ngữ linh nói, theo đó hắn thân hình lại lập tức hư không tiêu thất biến mất khỏi cự võng. Không tốt, liền Lạc Thiên biến mất lúc thương thiên thanh ma như cảm nhận được cái gì, lập tức không chần chờ muốn trở lại thâm uyên chỗ sâu. ở lại đây đi, vẫn đứng quan chiến Hoàng Ngữ Linh thấy vậy lập tức một cước vượt qua ức vạn tinh vũ, xuyên thủng cái này tới cái khác thời không lao tới ném ra một cái thanh kiếm nhỏ như dao găm. Vù vù, khi cái này thanh kiếm nhỏ lao tới thương thiên thanh ma lúc một cỗ hoàng uy không thể trái, vô địch chi uy tàn phá cả hư không. Phốc phốc, từng tiếng vang lên, vô cùng vô tận thanh kiếm nhỏ lập tức lao ra đánh về thương thiên thanh ma mà tới, chúng mỗi cái đều là sắc bén không thể đỡ, tựa hồ mỗi một thanh kiếm nhỏ đều có thể cắt vỡ bát hoang, đánh xuyên chư thiên một dạng vậy. Ầm ầm, theo đó là một kiếm khí thôn thiên địa, hoàng uy tràn ngập theo Hoàng Ngữ Linh chém xuống. Một kiếm bá đạo mà vô tình, nó tựa như hoàng giả một kiếm quyết tuyệt mà coi chúng sinh như cỏ rác chém tới vậy. Chớ cản rỡ, thương thiên thanh ma cuồng quát một tiếng, âm dương kính lập tức hiện ra, vô cùng âm dương sợi ta lại lao như thiên mãng hoàng không muốn phá vỡ chân trời vậy. Tại thâm uyên chỗ sau trong, lạc thiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại đây. Vừa rồi khi thương thiên thanh ma lấy ra âm dương kính kia lúc trong này ngăn cách đã bị dò dỉ ra một chút mà trước đó lạc thiên cũng đã ngờ tới cái này tình huống, chính vì vậy ngay từ đầu xuất chiêu hắn mới cho kiếm ý bay khắp mọi nơi, chỉ cần ngăn cách tại đây có cái gì thay đổi lúc cái kia kiếm ý sẽ lập tức trào qua ngăn cách mà tới lúc đó cũng chính là lúc hắn có thể di chuyển vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên ngoài hắn cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì nơi đó đã có Hoàng Ngữ Linh cầm chân thương thiên thanh ma, hơn nữa dù nàng có không ngăn cản được thương thiên thanh ma thì hắn cũng không hề lo lắng, bởi vì khi đi vào đây hắn đã để lại một số thủ đoạn để có thể cầm chân được thương thiên thanh ma, dù sao hắn không bao giờ đem tính mạng giao cho người khác cách nghĩ. Hoàn cảnh tại trong này đã kinh hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy khắp nơi đều là huyết, cả một vùng biển làm bằng huyết, tựa hồ tại trước đó đã từng có người đồ sát hàng trăm ức ức sinh mạng để lấy máu huyết của họ rồi tạo thành cái này biển máu vậy. Mà tại thiên không nơi biển máu, có lấy một quả cầu màu đỏ tàng tát mát ra từng đợt hấp lực hút lấy những tinh túy của vùng biển máu này. Chỉ thấy cái kia quả cầu máu bề ngoài toát ra từng đợi âm u khí tức huyết tinh tràn ngập cả không gian, tựa hồ cái này quả cầu từng uống rất nhiều máu huyết một dạng vậy. Nhân ngã chi tâm nha, vật này không ngờ ở cái này kỷ nguyên vẫn còn phương pháp để luyện chế. Nhìn cái kia quả cầu huyết lúc lạc thiên không khỏi xúc động. Nhân ngã chi tâm là một vật dùng máu huyết của sinh linh cùng với rất nhiều thứ để chế tạo, tại rất xa xưa trước đã từng có một tồn tại tìm hiểu cách thức sáng tạo vật này, chẳng qua vì nó quá tà ác cho nên những người sáng tạo ra nó hầu như đều bị người đời bất mãn rồi vây công mà bị giết. Nhân ngã chi tâm công dụng cũng giống như là thần ngân vậy, khi hoàn thành nó lúc chỉ cần người sáng tạo ra nó dung hợp thì sẽ có thêm một vật giống như thần ngân, có thể nói nếu ngươi có 10 cái thần ngân, như vậy nếu là thêm cái này nữa vậy thì sẽ xem như là có lấy 10 rưỡi cái thần ngân. Đừng xem cái này một nửa sức mạnh thần ngân là như vậy nhỏ yếu, kỳ thật nếu như có thể thành công dung hợp nó vậy thì sẽ là nằm ở một đẳng cấp khác, nó khoảng cách sẽ giống như là một cái thần ngân đối đầu với 10 cái thần ngân chân quân vậy. Tất nhiên còn phải xem nó là nằm tại trong tay ai, nếu là trong tay 10 cái thần ngân chân quân thì sẽ như vậy, còn nếu là nằm ở một tới 9 cái thần ngân chân quân vậy thì nó cũng không mạnh đi nơi nào. Mà lần này Lạc Thiên tới là vì vật này, hắn phải trùng kích 12 cái thần hỏa cho nên cần rất nhiều năng lượng và khí huyết, mà cái này năng lượng cùng khí huyết sau khi hấp thu hàng trăm vạn sinh mệnh trong nhân ngã chi tâm vừa vặn đã đủ. Lạc Thiên ngự không mà tới trước nhân ngã chi tâm, theo đó hắn ném thập thiên phù cơ đi ra. Quang mang nở rộ phù văn tề xuất thập thiên phù cơ theo đó hấp thu lấy năng lượng cùng khí huyết trong nhân ngã chi tâm, mà Lạc Thiên cũng không chần chờ ngồi lên thập thiên phù cơ bắt đầu trùng kích lấy thần hỏa. Lạc Thiên tâm thần khẽ động lập tức vô cùng vô tận năng lực bị hắn hấp thu. Sâu trong linh hồn hắn, lập tức có một thứ bắt đầu thức tỉnh lấy, từng đợt thanh minh tâm tình thư sướng tràn ngập vào trong lòng hắn. Rắc rắc, từng tiếng vang lên, linh hồn của Lạc Thiên lập tức rung động dữ dội, tại sâu trong tâm thần hắn, 10 cái bạch quang theo đó lướt qua lướt lại giao thoa lấy nhau. Theo đó trên đầu của Lạc Thiên lập tức hiện ra 10 sợi quang mang, dần dần một sợi quang quang quấn từ đầu này tới đầu kia rồi thành một cái vòng tròn. Này vòng tròn trên nói không hết lời thánh khiết, ánh sáng từ nó phát ra như có thể chiếu sáng vạn giới, khiến thiên địa mang tới một phần hy vọng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là sợi thứ hai hóa thành vòng tròn, sợi thứ ba. Cho tới sợi thứ 10 hình thành 10 cái thần hỏa sau mới dừng lại. Ra đi, thứ 10 cái thần hỏa hình thành sau khi Lạc Thiên cuồng quát một tiếng, theo đó hắn mạnh mẽ dùng ý chí diễn hóa thành một cái vòng tròn y hệt thần hỏa phía trước. Mà khi cái này thần hỏa xuất hiện lúc một cỗ thiên địa pháp tắc lập tức khóa chặt lấy hắn, tựa hồ đang muốn ngăn cản hắn một dạng, cái này pháp tắc khi khóa lên hắn lúc khí huyết cùng nguyên lực ý chí lập tức bị áp chế gắt gao. Ngươi cản không được, Lạc Thiên cười to một tiếng, theo đó hắn ban sơ đại đạo lập tức xuất hiện, khi nó xuất hiện lúc vạn vật bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường, thương thiên đều vì đó thần phục, tất cả lực lượng tại nó phía dưới đều vô căn cứ không hiện nổi một tia phản kháng, tựa hồ chúng trời sinh vốn nên phục tùng đầu này đại đạo vậy. Theo đó pháp tắc đang khóa lại hắn lập tức bị ngạnh kháng chấn áp không thể phản kháng, tại đầu này đại đạo phía dưới quản chi là thương thiên pháp tắc cũng là như vậy lộ ra nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Cách chương.